Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 4, nhập học P2. Góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn Sonia 1807, yêu bạn lắm. Sau khi các anh đi học thì cậu cũng thay lên mình bộ đồng phục rồi phóng lên chiếc Ferrari. Chả biết viết đúng không? Đến trường mới, sau 15, đi, bây giờ là 7 giờ 55. Cậu xuống xe, với vẻ mặt tươi tỉnh cậu đi vào trong. Học sinh nhìn cậu bằng con mắt mở to. Và sau đây là một số ý kiến về Cúc nhà. Hoa, đẹp trai quá hà. Học sinh nữ 1, dễ thương quá mậy, bồ tao được vậy thì tao nguyện nắm tay anh ấy xuống quan tài luôn ý. Nữ sinh 2 mơ mộng ảo huyền, trời ơi, nhìn kìa mày, nghe tim tao nè, đập liên hoàn luôn, lần đầu tiên tao bị đỗ trước nam nhân nha, yêu quá. Nam sinh 1, cậu tay thì đeo earphone, miệng lẩm bẩm theo lyric của bài đốp. Đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng, cậu đưa tay vặn khóa cửa bước vào, trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông tầm 55T đang ôm một người đàn bà tầm 49-5T. Châu già thích gặm cỏ héo, đang ôm nhau hun hít trên bàn, thấy cậu ông xấu hổ hóa cáu lên tiếng xỉ vả. Em là AI mà sao dám vào đây không gõ cửa? Em nghĩ em là AI, một đứa nghèo hèn như em mà dám coi thường tôi à, su cha này chắc chưa đọc tới học bạ của cậu rồi, chuẩn bị quan tài đi là vừa. Em là học sinh mới chứ gì? Đợi tôi, cha nội hiệu trưởng xem xong học bạ của cậu, run cầm cập đừng dậy. Tôi xin lỗi, tôi không biết con trai tập đoàn JT là cậu. Cậu sẽ học lớp 11 AVIP à? Cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi ra khỏi phòng. Lên sân thượng cậu vừa nghe nhạc vừa nhắm hờ mắt như ngủ. Dáng vẻ của cậu bây giờ có thể nói là đẹp như một thiên sứ, không vấy bẩn. Giới thiệu sơ lược về ngôi trường Cúc học, trường có tên là Royal. Là ngôi trường rộng nhất Hàn Quốc, Su, nhà Su lúc nãy có bão, được xây dựng nhờ nguồn vốn của tập đoàn JT, ST, MT, NTPT, ST và TT, có tất cả 16 dãy phòng học một canteen. Đây cũng là ngôi trường mà 6 anh kia học ý, khoảnh 30, sau cậu vươn vai, ngáp một cái rồi nâng bước về lớp 11 AVIP. Đứng trước cửa phòng học cậu đứng nhìn vào lớp, cô giáo thấy cậu thì lật đật đi ra. Định bụng là sẽ chửi cậu một trận vì đến trễ, ra thấy sắc đẹp của cậu thì thay đổi giọng ngọt ngào. Em là học sinh mới. Vào đi, xin giới thiệu cô là Mini, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Vâng, bước vào lớp trong con mắt ngạc nhiên và vui mừng của lớp học. Cậu giới thiệu bằng giọng điệu đáng yêu. Chào xin cả lớp, tôi là Jeon Dung Quốc, mong lớp chiếu cố A. Cả lớp vỗ tay dần dần, đôi lúc còn nghe lời bàn tán. Hoa, hot boy nữa kìa, 6 anh kia thôi là muốn chết rồi. Bây giờ có thêm một người baby nữa. Trời ơi chắc tao chết. SS1, con trai dây tí ý mày, dân thứ dữ rồi, người gì mà dễ thương vậy, sao tao chịu nổi đây? SS2, lớp im, chỗ của em là góc cuối bên phải lớp nha Dung Cúc Kỳ. Cô Min Y nhìn lớp quát nạt rầm rầm sau đó quay qua nói giọng cực nhẹ nhàng với cậu, cái giọng mà SS trong lớp nghĩ là tiếng chim heo chim lợn kêu ấy. Cậu bước về chỗ, tua nhanh đến giờ ra chơi. Cậu uể oải ngáp nhẹ, Su thiệt ra là cái con người này cứ ngủ thôi chứ không có học hành gì đâu thế mà lại học giỏi mới hay. Cậu bước xuống canteen trường trong con mắt ngưỡng mộ của đám học sinh. Chọn một bàn gần cửa sổ cậu ngồi xuống, một lúc sau cậu đứng dậy đi lấy đồ ăn, đúng lúc đó canteen ồn ào hẳn lên, kìa các anh ấy kìa, vẫn lạnh lùng như cũ mà sao tao thấy mấy ảnh đẹp trai hơn hôm qua thế mày. Nữ 1, góc truyện audio.com, anh Yun Ji em yêu anh. Nữ 2, Su, ôi mấy con mẹ fan cuồng đây mà, anh Jimin, làm người yêu của em nha. Nữ 3, ảo tưởng sắc đẹp, anh Taehyung, anh Hoseok, anh Jin, anh Namjoon nhìn em này. Nữ 4, cậu nghe thấy những cái tên quen thuộc thì quay mặt lại nhìn, chẳng may vừa quay lại cậu lại đụng Min Yoonji. Mặt anh tối sầm lại, vì lúc này cậu đang cúi đầu xuống nên anh không thấy rõ mặt. Học sinh trong trường được fan nhốn nháo, tội ghê, đụng ai không đụng, lại đụng chúng anh Yoonji. Kêu ba mẹ mua hòm đi là vừa. SS Nam, vâng nếu ảnh dám thì có lẽ ảnh sẽ ăn chay suốt đời. Anh cất giọng băng lãnh. Muốn chết, cậu lúc này mới ngẩng mặt lên, cười tâu toét nói. Không đâu, Dung Quốc chưa muốn chết, bộ anh Yoonji hết thương Cúc Kỳ rồi hả? Nói tới đây mắt cậu rưng rưng, anh cùng lũ còn lại thấy cậu sắp khóc thì cuống cuồng lên. À Cúc Kỳ à, anh không biết là bảo bối nên mới vậy. Anh xin lỗi đừng khóc mà. Nín bọn anh thương, ôi mà ơi tập đoàn lạnh lùng của trường đây sao, SS toàn trường nghe vậy thì đơ tại chỗ. Họ vừa nghe thấy thần tượng lạnh lùng của họ xin lỗi một người con trai sao. OMG loạn thật rồi, cậu nhóc kia thật là thâm hậu a, em nín rồi. Hi hi, tại sao bảo bối lại ở đây? Còn bộ đồng phục này? Taehyung hỏi, à bí mật của em ý, các anh vui không? Cậu vừa nói vừa cười híp mắt làm cả trường say đắm. Hoa, vui thật nha, được học chung với cả bảo bối còn gì bằng. Hô Súc nói rồi nựng nhẹ má cậu, có hai người nãy giờ cứ đứng nhìn cậu đầy yêu thương, người nam cất giọng. Dung Cúc à, anh nhớ em. Xong, khách chương.